Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 588, dưới mặt đất bảo tàng. Trên mặt đất, nằm lấy hai đầu quỷ nhện, lớn là con mái nhện, hơi nhỏ là nhện đực, mà vô luận con mái hùng, đều là eo bụng phá toái, cùng dòng chảy xuống màu xanh máu đen. Mặc dù vẫn là dữ tợn dọa người, lại rõ ràng chết rồi một đôi. Có khác một đạo màu tím kiếm quang ở trên mặt đất xoay quanh, điên cuồng bóng sói dĩ nhiên biến mất không thấy gì nữa. Đó là một cái hơn thước dài tiểu kiếm, giống như là màu tím đúc thành, kim trạch lấp lóe mà lại sát khí dày đặc. Nó xoay quanh một lát, đột nhiên bổ về phía trên mặt đất một mảnh tơ nhện. Tơ nhện cứng cỏi, nhưng vẫn là tại sắc bén lưỡi kiếm dưới, dần dần tràn ra một cái khe. Lập tức, ông, Tê Minh, một đạo màu xanh kiếm quang từ bên trong tránh thoát mà ra. Đồng dạng là đem hơn thước dài tiểu kiếm, đồng dạng khí thế bất phàm. Hai kiếm giao hội, lại là một hồi xoay quanh, giống như là thần linh giao hòa, lẫn nhau ở giữa vậy mà lộ ra có chút vui sướng linh động. Trên vách đá, y nguyên treo móc lấy hơn 10 cái trùng kén hình dáng bóng người. Trừ rồi lọt vào ngược sát huyền vũ cốc đệ tử bên ngoài, sống sót sau tai nạn mấy người, còn chưa lại được đến có chỗ may mắn, lại chăm chú nhìn xoay quanh phi kiếm mà thần sắc khác nhau. Ở đây người đều là người trong tiên đạo, cũng không mệt chút cơ cao thủ, lại chưa người nào gặp qua như thế thần dị, mà lại uy lực mạnh mẽ phi kiếm. A Nhã nhẹ dẹp tự nói, kia hẳn là pháp bảo không thể nghi ngờ. A Huy chố mắt sợ hãi thán phục, hắn lại có hai thanh phi kiếm pháp bảo. A Viên kinh ngạc sau khi không ngừng hâm mộ, Phùng Điền cũng là vẻ mặt kinh ngạc, lại có chút lắc đầu. Thường gặp phi kiếm không có gì hơn có ba: lấy khí ngự chi chính là pháp khí, lấy tinh huyết tế luyện chi chính là linh khí, lấy tinh huyết mệnh hồn nuôi chi chính là pháp bảo. Mà kia hai thanh phi kiếm khác hẳn có gì. A Tam thì là cảm khái không hết: ta đã liền biết rõ, ai ngờ kia hai thanh phi kiếm xoay quanh một lát lại chợt nhưng lóe lên, hợp hai là một. Mặc dù vẫn là hơn thước lớn nhỏ, lại như trời tự sinh ra mà uy thế tăng gấp bội. Nhất là kia tím xanh kiếm mang xâm nhiên lấp lóe, cũng tản ra lăng lệ sát cơ, làm người ta sợ hãi tim đập nhanh. Mà song kiếm hợp thể nháy mắt thẳng đến vách đá bay đi. Đám người kinh ngạc xoay đầu nhìn lại, chỉ gặp người nào đó toàn bộ quấn tại tơ nhện dưới, không có động tĩnh chút nào, mà tím xanh kiếm quang lại như thông linh đồng dạng, đột nhiên bổ ra một đạo ánh sáng, xoẹt xẹt một tiếng, tơ nhện tràn ra, có người thừa cơ tránh thoát mà ra, lóe lên rơi xuống đất. A Tam cuống quýt hô to: sư huynh, người không thể một mình chạy trốn, Vô Cữu đã thoát khốn. Hắn sớm đã thấy được quỷ nhện hung hãn, cũng đoán chắc quỷ nhện bụng đâm chính là quỷ nhện mệnh môn chỗ tại. Thế là thời khắc mấu chốt quả quyết xuất thủ, rốt cục chu sát kia đầu quái vật, lập tức lại đem lang kiếm giấu tại quỷ nhện thể nội. Chỉ chờ nhện được hiện thân, tiếp lấy thừa dịp bất ngờ, thi triển đánh lén, lần nữa nhất kích tất sát. Hết thảy nhìn như nhẹ nhõm, nhưng cũng hung hiểm trùng điệp, nhưng có sai lầm chắc chắn đưa vào tính mệnh, mà hộ thể khôn nguyên giáp vậy đồng dạng lập xuống đại công, nếu không tu vi sói mòn mà pháp lực không kế, nghĩ muốn tế ra hai thanh thần kiếm lại là sao mà khó vậy. Mà tơ nhện cứng cỏi vượt quá tưởng tượng, may mà song kiếm hợp nhất, phá vỡ giam cầm cũng là đơn giản. Bất quá trên vách đá còn mang theo mấy vị đồng bạn đâu. A Huy gấp nói: Vô Cứu, mau mau cứu sư muội ta. A Nhã vậy đang kêu gọi: Vô Cứu, mong rằng ngươi vứt bỏ hiềm khích lúc trước. Ta sẽ nhớ xuống phần nhân tình này. A Viên cùng Phùng Điền thì là muốn nói lại thôi. Có người lo lắng Vô Cữu một mình chạy trốn. Có người sợ Vô Cữu thừa cơ trả thù. Có người đang mong đợi được cứu vớt. Còn có người tại kinh ngạc sau khi mà lại nghi hoặc trùng điệp. Vô Cữu không có một mình chạy trốn. Trong tay còn mang theo kia thanh huyền thiết kiếm. Hắn mở rộng thân eo, dài dài phun ra một ngụm khó chịu. Lập tức nâng lên tay trái một chỉ. Còn tại trước người xoay quanh tím xanh kiếm quang bay nhanh mà đi. Lại là ánh sáng lấp lóe mà, xoẹt xẹt, liền vang. Trùng kén hình dáng tơ nhện lần lượt nổ tung. Từng đạo bóng người, bịch, rơi xuống đất. Hắn lần nữa đưa tay một chiêu. Kiếm quang biến mất không còn tăm tích. Này mới nhếch miệng mỉm cười. Ngược lại hướng đi quỷ nhện thi hài mà cúi người dò xét. A Nhã trực tiếp ngã tại trên mặt đất. Giấy rủa không lên. Vai xương mang theo vết máu. Thương thế không nhẹ bộ dáng. A Huy ngược lại là không có trở ngại. Lại thân hình lay động. Ba bước hai bước đến rồi sư muội hắn bên người. Đưa tay nâng đỡ thời khắc. Liên tục tự trách. Ai nha, nếu không có liều mạng quỷ nhện, làm sao đến mức như thế? A Tam sau khi rơi xuống đất, vừa mừng vừa sợ, vội muốn bò lên, chợt thấy thể lực không tốt. Hắn cùng A Viên khoanh chân mà ngồi, cũng lấy ra linh thạch thổ nạp điều tức. Phùng Điền theo chúng nghỉ ngơi, lại nhìn hướng cách đó không xa cái kia đạo người áo xanh bóng. Vị sư huynh kia tu vi, lông tóc không tổn hao gì, y nguyên vẫn là vũ sĩ viên mãn cảnh giới, mà nghe hắn miệng nói, hắn đã là trúc cơ 6 tầng cao thủ, hắn chân thực tu vi, như thế nào, không nói đến song kiếm hợp nhất thần kỳ, chính là vừa mới phất tay bổ ra tơ nhện kiếm pháp, liền cực kỳ bất phàm. So với chìm đắm kiếm tu nhiều năm cao thủ vậy không thua bao nhiêu. Vô Cứu, sư muội ta cấp bách chữa thương. Ba vị tiểu bối cũng phải nghỉ ngơi. Không bằng ở đây nghỉ ngơi 2 canh giờ. Vô Cứu đứng tại quỷ nhện thi hài trước. Dò xét sau khi nhịn không được hiếu kỳ. Nhấc chân đá rồi đá. Quỷ nhện ngao chân. Có người lớn bằng bắp đùi. Hơn 1 trượng dài. Che kín gai sắc, lộ ra dị thường cứng rắn, nhấc chân đá vào, băng băng, vang lên, 8 cái chân ở giữa, chính là hơn trượng phương viên thân thể, hiện đầy rồi lông đâm, cũng có màu đen lốm đốm, giống như mặt người, nhìn lấy rất là dọa người, nhất là mặt quỷ phía dưới trên miệng, treo lấy ngưng kết sau tơ nhện, cùng 4 cái đá cuội lớn nhỏ trong mắt. Có chút dữ tợn đáng sợ, khác một đầu quỷ nhện, cùng nó tương tự, chỉ là bụng cực lớn, lại bị thần kiếm xuyên phá, y nguyên có máu đen cuồn cuộn ứa ra mà gọi người vô cùng thê thảm. Vô Cữu nghe được kêu gọi, quay đầu thoáng nhìn, A Huy tiền bối, cứ việc tự tiện, A Huy vậy mà chắp tay, đa tạ, Vô Cữu cười một tiếng, vẻ mặt khẽ động. Mấy trượng bên ngoài, kia đầu con mái nhện eo bụng giữa máu đen bên trong. Lại chảy ra từng cái nắm đấm lớn nhỏ hạt châu. Sợ không có mấy trăm chi nhiều mà có chút quỷ gì. Vô Cữu nhíu mày, bấm tay bắn ra một sợi hỏa diễm. Không cần tiếp tục giấu diếm. Hắn tế ra chính là trúc cơ chân hỏa. Chân hỏa rơi xuống, liệt diễm, oanh, giấy lên. Hạt châu tính cả máu đen, cùng quỷ nhện thân thể, trong nháy mắt hóa thành tro tàn, mà 8 con cự ngao, lại thừa xuống 3 thước dài, vậy mà không sợ chân hỏa, giống như là 8 đoạn gỗ cây nằm ở trên mặt đất. Đáng tiếc rồi, có người tiếc hận nói, vừa mới chính là quỷ nhện chi noãn, nếu như thúc hóa tế luyện, liền có thể đem mấy trăm quỷ nhện biến thành của mình. Nô dịch dã thú, thuần hóa sủng vật, Vô Cứu theo tiếng nhìn lại, lắc lắc đầu, đưa tay một chỉ, nói, lão đệ kiến thức uyên bác, lại đang làm gì vậy? Phùng Điền cùng A Viên, A Tam ngồi tại trước vách đá đất trống trên. Hai vị đồng bạn vội vàng nghỉ ngơi. Hắn lại tại nhìn bốn phía. Theo âm thanh nói, đó là quỷ nhện ngao chân chỗ tinh hoa. Như tiến hành luyện chế. Có lẽ có tác dụng. Vô Cửu không hỏi thêm nữa. Lần nữa bắn ra chân hỏa đốt rồi nhận được thi hài. Trên mặt đất nhiều rồi hai đống cho tàn. Cùng 16 cái ngao chân. Hắn phất tay áo cuốn một cái. Đem nó thu vào túi bên trong. Sau đó hướng về phía Phùng Điền gật lấy đầu. Thẳng hai tay chắp sau lưng dạo bước mà đi. Dưới mặt đất vậy mà giấu lấy như thế một cái to lớn hang động. Xác thực làm người ta hiếu kỳ. Đúng lúc gặp lúc này. Thuận tiện xem xét một hai. Rời đi chỗ tại nơi hẻo lánh. Đối diện một mảnh núi non sông ngòi hình dạng mặt đất. Chỉ là không chỗ không bao trùm lấy tơ nhện. Nhìn qua trắng hếu mà lộ ra rách nát lộn xộn không chịu nổi. Vô Cửu đi rồi không bao xa. Dừng lại bước chân. Hai cước chỗ đạp tơ nhện phía dưới. Tia sáng chớp lên. Cũng uốn lượn khúc chiết. Nghiễm nhiên chính là dòng sông. Vẫn cứ lưu động không thôi. Hắn đưa tay xuyên thấu qua tơ nhện. Đầu ngón tay thoáng dùng sức. Chợt tức nắm lên một vật. Đúng là một khối đá quý màu xanh. Mà hắn chưa kịp ngưng thần tường tận xem xét. Có người đi đến sau lưng. Lấy đá quý tác phẩm mô phỏng sông lớn. Lấy Minh Châu hóa thành ngôi sao. Cũng là xảo đoạt thiên công. Mà suy nghĩ khác người. Vô Cửu hơi ngạc nhiên. Phùng lão đệ. Sao không nghỉ ngơi? Đúng là Phùng Điền. Theo tới đây. Vẫn như cũ là bình tĩnh trầm tĩnh. Há. Mặc dù thất thủ bị bắt. May mà vì lúc ngắn ngủi. Thoáng vận công nhị truyền. Dưới mắt đã không còn đáng ngại. A Viên cùng Phùng Điền. Cùng A Huy. A Nhã. Y Nguyên ngồi tại hang động nơi hẻo lánh đất trống trên. Lại từng cái hướng về phía bên này nhìn quanh mà giống như lòng có chỗ là. Vô Cửu ném rồi đá quý. Thuận lấy địa thế tìm kiếm hướng phía trước. Phùng Điền sau đó mà đi. Nói rằng, sư huynh, ta còn có thể xưng hô ngài là sư huynh sao? Vì sao không thể? Sư huynh không câu nệ tiểu tiết. Rất có cao nhân phong phạm. Ha ha, nghĩ không ra ngươi Phùng Điền vậy hiểu được A Dua nịnh hót. Người ta đều là ra từ Thiên Tuệ Cốc, lẫn nhau biết rễ biết ngọn, chỗ nào lại có cái gì cao nhân? Biết rễ biết ngọn, cũng không tự nhiên, Vô Cửu dẫm chân xuống, đề cao giọng nói, Phùng lão đệ, ngươi chớ có cùng ta vòng vo. Đúng lúc gặp hai vị trúc cơ tiền bối ở đây. Ta cũng không ngại đem nói chọn rõ ràng, chỉ vì ngẫu nhiên gặp cơ duyên, cho nên tu vi phóng đại, nếu không ta cũng sẽ không bị Huyền Hỏa Môn A Trọng, A Kiện cho đánh đến chết đi sống lại, Huyền Vũ Nhai chi nạn còn tại trước mắt, hắn tại Hạ Châu Tiên Môn Huyền Vũ Nhai trước, bị A Trọng, A Kiện vây đánh, kém chút ném rồi nửa cái mạng, chính là rõ như ban ngày. Bây giờ hắn chuyện xưa nhắc lại, hiển nhiên là có ám chỉ gì khác. Phùng Điền lui lại một bước, có chút giật mình, sư huynh cớ gì nói ra lời ấy. Tiểu đệ hồ đồ, không hiểu liền tốt, hắc, Vô Cửu giống như là nổi giận. Trong nháy mắt lại là nhếch miệng vui lên mà thói cũ bắt đầu sinh. Hang động to lớn, lại bốn phía chỗ trũng mà trong đó lồi ra. Giống như là sơn hà vờn quanh, hoặc quần tinh bảo vệ trận thế, Vô Cửu không có vội vàng chạy về phía hang động chỗ cao, mà là tại bốn phía vòng quanh vòng tròn, nhưng có chỗ gặp, liền dừng lại xem xét một lát, một nén nhang canh giờ qua đi, đến hang động một chỗ khác, hang động đầu cuối, lại có hai cái lỗ miệng, lẫn nhau sát bên, đồng dạng thoa khắp rồi tơ nhện. Bên trái hơi nhỏ, hơn trượng phẩm chất, bị tơ nhện phủ kín, vẻn vẹn hiện ra cửa hang hình dạng, phía bên phải có đủ cao mấy trượng, nhất thời phân biệt không rõ trong đó hư thực. Phùng Điền ra hiệu nói, đây là quỷ nhện sao huyệt. Cái nào? phía bên phải chính là bên trái hoặc là đường ra cũng chưa biết chừng. Hai người trước động hơi chút dừng lại, chạy lấy phía bên phải cửa hang đi đến. Vô Cửu vòng tay y nguyên mang theo huyền thiết trường kiếm. Thuận thế huy động, cửa hang tơ nhện lập tức bị hắn xé xuống đến một khối lớn. Có thể thấy được trên vách động khắc lấy cổ quái phù văn. Cùng nhìn không hiểu rõ bức họa, hắn nhìn quanh thời khắc, Phùng Điền lại vượt lên trước một bước bước vào trong động. Hắn đang muốn theo sát phía sau, nơi xa có người kinh hỉ nói, ai nha, khắp nơi đá quý đây. Cùng đó trong nháy mắt, ba đạo bóng người vội vàng chạy đến, chỉ gặc ạp vất tay nói, ta sợ hai người các ngươi tao ngộ ngoài ý muốn, liền lưu lại sư muội chữa thương. Nơi đây là ở chỗ nào? Cho ta đi đầu xem xét. Vô Cửu dừng lại bước chân, chậm rãi trốn đến một bên. Ba đạo bóng người sát vai mà qua. Cuối cùng A Tam còn đang nắm một khối đá quý khoe khoang nói, rốt cục bị ta tìm được man tộc bảo tàng. Ha, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN